rực cháy lòng anh, chương 24:24, nhớ kỹ hiện tại em hoàn toàn là của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật Trình Tịnh trần trừ một lúc mới dướn người hôn Ngô Dịch vươn tay ôm cô, bế vào phòng ngủ chính, dùng chân đóng cửa lại. Khi cửa vừa đóng, Lật Trình Tịnh lại thấy hoảng sợ. Ngạc nhiên là lúc này Ngô Dịch cũng không sốt ruột, anh nhẹ nhàng đặt vợ lên giường, sau đó nằm nghiêng bên cạnh cô, lấy tay chống trán, dùng ánh mắt bình tĩnh ngắm cô. Anh không vội động tay động chân khiến Lật Trình Tịnh giật mình, cô không nói gì, lặng lặng nhìn anh, cho đến khi anh cúi đầu hôn cô mới nhắm mắt lại. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, gần như đang từ từ thưởng thức cô, rất nhanh, Lật Trình Tịnh đã vòng tay qua cổ anh, dịu dàng đáp lại những gì anh dành cho cô lúc này. Hai người hôn thật lâu, sau đó Ngô Dịch một đường hôn xuống dưới, hôn từng tấc da thịt trơn bóng như ngọc của cô, đồng thời ngón tay không kiêng kỵ thăm dò đường cong dưới lớp áo của cô. Cho đến khi ngón tay anh chạm đến nơi mềm mại xinh đẹp nhất của cô, nơi chưa từng có ai chạm vào, trong giây lát, anh nghe thấy tiếng kêu nghèn nghẹn của vợ. Ngô Dịch không hề nao núng, thanh âm trầm ấm ở bên tai cô. Đừng sợ, còn rất nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi làm quen. Lật Trình Tịnh cụp mắt gật đầu. Thật ra Ngô Dịch cũng sợ làm tổn thương cô, lo lắng cô lại từ chối anh, cho nên anh dùng lý trí kiềm chế dục vọng gấp gáp của mình, nhẹ nhàng chậm rãi đến gần cô, mở ra cơ thể cô. Đây là thời điểm họ để cảm xúc và tình ý điều khiển hành động. Một lúc sau, Lật Trình Tịnh cảm thấy người đổ mồ hôi ẩm ướt, thân thể dần trở nên yếu ớt. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Dịch, cô mất đi bình tĩnh, các giác quan đều bị hormone, giọng nói, thân thể, thậm chí từng đường nét của cơ thể anh chi phối, phảng phất như muốn hòa tan bản thân vào ánh mắt ôn nhu của anh. Cảm xúc của cô dần trở nên rõ ràng, lập tức đáp lại tình cảm của anh, trong một khoảnh khắc. Cô cảm thấy bản thân mình như cây kem bị tan chảy trong một ngày hè nắng gắt. Ngô Dịch thật sự dụ dỗ cô rất lâu, dùng môi và ngón tay vuốt ve cô, thân mật trêu chọc, mục đích là khiến cô động tình trước. Trong một phút, Lật Trình Tịnh thật sự không chịu nổi anh cứ tiếp tục như vậy, cô muốn khóc mà không khóc được, đành phải ôm lấy lưng anh, cố gắng xin anh dừng lại khúc dạo đầu này. Em không thoải mái sao? Ngô Dịch ghé sát tai cô. Lật Trình Tịnh gật đầu, cô thật sự không thoải mái. Anh còn khó chịu hơn em này. Ngô Dịch cười, giọng nói có chút khàn khàn, nói từng chữ một. Tra tấn em như vậy cũng là hành hạ chính bản thân, nhưng không còn cách nào khác, anh nhất định phải khiến em thực sự sẵn sàng. Đôi mắt Lật Trình Tịnh như sóng xuân ngày thu, trong sáng như màn mưa dưới mái hiên, say sưa nhìn người trước mắt, ngón tay bấu chặt vào lưng anh một lúc, giọng nói có vẻ mơ hồ. Em sẵn sàng rồi. Ngô Dịch nghe vậy cắn vành tai cô. Hơi nóng nhanh chóng đốt cháy dái tai trắng nõn của cô, dường như cô nghe thấy anh nói với giọng nghiêm túc kiên quyết. Nhớ kỹ, hiện tại em hoàn toàn là của anh, từ nay về sau, em sẽ chỉ là của anh thôi. Thời khắc này, được cảm xúc dẫn dắt, Lật Trình Tịnh theo bản năng đáp lại anh. Đúng vậy, em là của anh. Ngay lúc này, cô muốn là của anh, cũng muốn anh là của riêng cô. Yên tâm, anh sẽ cố gắng để em không khó chịu. Ngô Dịch nâng người lên. Ánh mắt như sắt nung nhưng vẫn không quên bảo vệ cô, sau đó ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hoàn toàn nghiêng người về phía trước, cơ thể hai người gần gũi đến vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dường như cùng nhau chìm xuống đáy biển, rồi lại nhanh chóng được nâng lên đầu ngọn sóng, sau đó lại nắm tay nhau rớt xuống đại dương, lại cùng nhau ăn ý vươn lên cùng nhau, hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến khi mặt trời sắp ló dạng, họ mới thực sự dừng lại. Ôm nhau ngủ thiếp đi. Lật Trình Tịnh vô cùng mệt mỏi, lưng dán vào ngực Ngô Dịch, cúi đầu nhìn cánh tay cường tráng khoác ngang eo mình, có cảm giác mệt lả đến không thể đứng dậy. Trời đã gần sáng, nhất định phải tranh thủ ngủ một giấc, nếu không cô sẽ muộn giờ làm. Cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng yên bình giữa nhịp thở dồn dập của Ngô Dịch. Khi Lật Trình Tịnh mở mắt lần nữa, ánh sáng lọt vào khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng ngồi dậy, nhìn bên gối không có ai. Đột nhiên cô cảm thấy bất an. Ngô Dịch nghe thấy trong phòng có động tĩnh, bưng ly nước đi vào, lười biếng ấn một tay lên khung cửa, ôn nhu nhìn thẳng vào cô. Lật Trình Tịnh khẩn trương hỏi. Mấy giờ rồi? Ngô Dịch bình tĩnh nói. 10:15 rồi. Cái gì? Lật Trình Tịnh biến sắc, vội vàng tìm quần áo. Em trễ giờ làm rồi. Ngô Dịch vội vàng đi tới, đặt tay lên vai cô nói. Em yên tâm, anh giúp em xin nghỉ phép rồi. Xin cái gì? Lật Trình Tịnh lại kinh ngạc, y tá trưởng của em 2 tiếng trước có gọi điện hỏi, anh đã tìm lý do xin nghỉ buổi sáng cho em rồi. Ngô Dịch giải thích, em yên tâm ngủ thêm một giấc nữa đi. Lật Trình Tịnh khẩn trương hỏi, anh nói nguyên nhân là gì? Anh nói em ăn bữa sáng xong bị lạnh bụng tiêu chảy. Ngô Dịch cười nói, sẽ không ai nghi ngờ đâu. Lật Trình Tịnh, thấy anh tiến lại gần, cô lập tức kéo chăn lên đắp kín người mình. Ngô Dịch cúi đầu nhìn hành động của cô, bộ dạng như thể. Bây giờ em làm như vậy có ý nghĩa gì không? Ngô Dịch, em không muốn ngủ nữa, em phải dậy rồi. Lật Trình Tịnh cố gắng nhắc nhở anh. Ừ, Ngô Dịch đưa tay vuốt tóc cô, trong mắt hiện lên ý cười tinh nghịch. Ý của em là tạm thời anh phải tránh mặt sao? Lật Trình Tịnh gật đầu. Có cần anh nhắc lại đêm qua em quấn quýt lấy anh như nào không? Ngô Dịch chưa kịp nói xong, Lật Trình Tịnh đã vội lấy tay che miệng anh, nghiêm túc nói. Bây giờ em phải thay quần áo, anh ra ngoài một lát được không, cũng để em bình tĩnh một chút. Ngô Dịch nhân cơ hội hôn lên lòng bàn tay cô, sau đó mới thuận theo cô, chậm rãi ra khỏi phòng. Khi cửa đóng, Lật Trình Tịnh nằm trở lại trên giường, gác tay lên trán, trừng mắt suy nghĩ, người phụ nữ nồng nhiệt đêm qua thật sự là cô sao? Cô thẫn thờ nhìn trần nhà, một lúc sau quyết định sẽ không nghĩ về chuyện này nữa. Cô chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, từ khi quyết định lấy anh cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ hối hận. Tâm tình Ngô Dịch rất tốt, lần đầu tiên làm bữa sáng cho vợ, chế biến bò bít tết đã ướp sẵn, chiên một quả trứng, bày lên đĩa cùng hai miếng thịt xông khói rồi hâm nóng một ly sữa. Lật Trình Tịnh nhìn thấy bữa sáng cầu kỳ mà anh làm thì sững sờ. Em không ăn được nhiều như vậy đâu. Không ăn được thì để cho anh ăn. Ngô Dịch nói đầy ẩn ý. Bây giờ em nên ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Lật Trình Tịnh, Ngô Dịch ngồi đối diện, nhàn nhạt nhìn cô. Ăn đi, ông xã làm cho em đó. Cô bắt đầu ăn sáng, tuy rằng ăn vài miếng đã cảm thấy bữa sáng Ngô Dịch làm quá mặn lại nhiều dầu mỡ, nhưng vì ý tốt của anh, cô cố gắng ăn hơn một nửa. Lật Trình Tịnh ăn sáng xong vội vã đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đến khoa cấp cứu, y tá trưởng Cận Minh nhìn thấy cô liền quan tâm hỏi thăm. Giờ đã ổn rồi ạ, Lật Trình Tịnh miễn cưỡng hùa theo lời bào chữa của Ngô Dịch. Sau này bữa sáng đừng ăn đồ quá sống hay nguội, dạ dày sẽ không tiêu hóa được. Cận Minh kỳ quái nói, đáng lẽ làm nhân viên y tế thì cô nên biết những việc này chứ. Lật Trình Tịnh chỉ có thể ậm ừ, nói lần sau sẽ chú ý. Lật Trình Tịnh nhanh chóng vào phòng nghỉ thay đồng phục thì đụng phải Hình Tử Thuyên đang chuẩn bị đi vào phòng truyền dịch. Cô ấy nhìn thấy cô liền dừng lại, cười danh mãnh. Lật Tử, cô có sao không? Làm sao lại bị tiêu chảy sau khi thức dậy vậy? Lật Trình Tịnh áy náy gật đầu. Bữa sáng ăn đồ lạnh nên hơi khó tiêu. Tôi hiểu, Hình Tử Thuyên đồng tình gật đầu. Ăn nhiều thường dễ bị đau bụng. Lật Trình Tịnh không giỏi nói dối. Cô cũng không chuẩn bị bịa đặt vài chi tiết nhỏ để chứng minh mình thật sự bị tiêu chảy nên chỉ có thể lúng túng cười né tránh. Hình Tử Thuyên trong lòng thầm mắng, tiêu chảy là cái cớ tôi đã dùng không dưới một lần rồi. Lật Trình Tịnh vừa thay quần áo xong liền nhận được WeChat của Ngô Dịch. Ngô Dịch, anh quên hỏi thân thể em thế nào, có khó chịu gì không? Lật Trình Tịnh, cô nhanh chóng nhấn, không, và gửi đi. Buổi trưa khi ở căng tin ăn cơm, Lật Trình Tịnh đang định uống canh trứng cà chua. Không ngờ lại nhận được WeChat của Ngô Dịch. Ngô Dịch, chân em không bị đau chứ? Lật Trình Tịnh nhìn câu hỏi của anh thì không nói nên lời, vội nhấn. Không, rồi gửi đi, Ngô Dịch, tay anh đau, chắc vì ôm em quá lâu. Lật Trình Tịnh, như đối diện ngồi ăn sườn heo ngon lành, liếc nhìn bát canh trước mặt Lật Trình Tịnh, không nhịn được hỏi. Chị Lật, buổi trưa chị chỉ uống canh thôi à? Lật Trình Tịnh đặt điện thoại xuống, mỉm cười, coi như ngầm đồng ý. Nhưng sự thật là vì bữa sáng cô ăn quá no, giờ không thể nuốt nổi bữa trưa. Hình Tử Thuyên giả vờ khó hiểu. Sáng sớm không phải cô còn bị tiêu chảy sao? Bây giờ bụng hẳn là trống rỗng rồi chứ? Lật Trình Tịnh ngượng ngùng nói. Hiện tại tôi cảm thấy không đói, một lát nữa tôi sẽ ăn chút ngũ cốc. Hình Tử Thuyên cười thâm trầm danh mãnh, bày ra vẻ mặt. Đều là người từng trải, để tôi phối hợp với cô một phen. Như vừa nhìn Lật Trình Tịnh vừa ăn ngon lành. Không khỏi cảm thán. Chị Lật, hôm nay nhìn chị thật xinh đẹp, giống như đóa hoa hồng đang nở rộ vậy. Thật sao? Lật Trình Tịnh khẽ cười. Cảm ơn, còn tôi thì sao? Hình Tử Thuyên quay sang cô bé. Trông tôi giống như một cọng cỏ đuôi chó khô héo sao? Như vội xua tay. Không có, chị Hình hôm nay cũng rất đẹp. Hình Tử Thuyên tự giễu cười một tiếng. Tôi sao có thể so với Lật Tử? Cô ấy đang sống trong giai đoạn tân hôn, ngày ngày đều được người ta chăm sóc cẩn thận. Còn vị kia và tôi đã 1 năm 5 tháng yêu xa rồi, giờ đến kem dưỡng da tôi cũng lười sử dụng. anh rể không phải sắp về rồi sao? Nhắc đến chuyện này, Hình Tử Thuyên cuối cùng cũng vui vẻ, trong mắt hiện lên tia thỏa mãn, nói. Tuần sau anh ấy sẽ về. Tôi đang nghĩ có nên kéo đi giới thiệu với mọi người không? Lật Tử, hay cô cũng mang chồng cô đi ăn cơm cùng mọi người đi? Như Như lập tức phản ứng. Em nghĩ là được. Lật Trình Tịnh nghĩ, được, chồng tôi có thời gian thì nhất định sẽ đến. Cô hiểu rõ Ngô Dịch, anh chắc chắn sẽ không từ chối gặp mặt đồng nghiệp của cô. Buổi tối, Ngô Dịch lái xe đến đón vợ, Lật Trình Tịnh sau khi lên xe liền hỏi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại lái xe đến đây? Định ra ngoài ăn cơm à, anh không nói trước gì cả. Ngô Dịch thoải mái nói. Đột nhiên muốn dẫn em đi uống canh dưỡng sinh. Lật Trình Tịnh nghi hoặc. Canh dưỡng sinh gì? Trong nháy mắt cô hiểu ra, bất đắc dĩ nhìn ông xã mình, buồn cười nói. Anh cảm thấy thể lực của em quá yếu sao? Chẳng lẽ mỗi lần em và anh, thì em lại phải đi bồi bổ khí huyết sao? Ngô Dịch cười cười, bình tĩnh nói. Em suy nghĩ nhiều quá, anh chỉ mong thân thể của vợ mình tốt hơn một chút thôi. Thật sao? Ngô Dịch nhìn cô, vội vàng bày tỏ sự quan tâm. Em vẫn quá gầy, uống chút canh bổ rồi tăng thêm mấy cân mới tốt cho sức khỏe. Ra vậy, Lật Trình Tịnh trong lòng ấm áp, cảm động trước sự quan tâm của anh. Trong lúc chờ đèn đỏ, Ngô Dịch vươn tay nắm lấy tay Lật Trình Tịnh, hỏi. Em không để ý trong xe có gì sao? Cái gì? Lật Trình Tịnh nghe vậy quay đầu nhìn hàng ghế phía sau, chỉ thấy trong góc có một bó hoa hồng thật lớn, không khỏi kinh ngạc. Anh mua hoa à? Ừ, anh thấy hoa hồng rất thích hợp với em, cũng xinh đẹp cao quý như em. Lật Trình Tịnh quay đầu dịu dàng nhìn Ngô Dịch. Cô thấy được sự cưng chiều từ ánh mắt anh nhìn cô. Cách chương.